1848, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng quỷ chủ chuyện cũ. Thái Bình giáo tổ nghe vậy nhìn các vị giáo tổ một chút, sâu sắc bái một cái, kính xin các vị đạo hữu giúp ta, sau khi chuyện thành công, bần đạo nợ mỗi người một ân tình, sở cầu tất ứng. Thái Bình giáo tổ cái này đồng ý có thể là có chút lớn, một ân tình, hữu cầu tất ứng, ân tình này quá. Thái Dịch giáo tổ gật gật đầu, thiện. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ tiềm nhập tâm ti, ai cũng không có phát hiện các vị giáo tổ tung tích. Đây chính là mở ra tiểu thế giới chỗ tốt rồi, nếu là ở đại thế giới bên trong, khí thế huy hoàng còn như là mặt trời, muốn có động tác gì cũng không thể, lúc này mọi người có tiểu thế giới che đậy khí thế, lén lút làm chút gì, bảo đảm đánh ngươi một trở tay không kịp. Người tên khốn này, rốt cuộc đã tới quỷ chủ mặt không thay đổi trôi nổi ở trong hư không, nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ cùng Ngọc Độc Tú hạ xuống nơi đây. Hừ, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta, có thù không báo không phải là quân tử, Lao Tổ ta mặc dù không là quân tử, nhưng cũng vẫn không nhịn được cừu hận trong lòng. Ngọc Thạch Lao Tổ một đôi mắt nhìn quỷ chủ, ngươi lão già này phải như thế nào cùng bản tọa hóa giải nhân quả. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, quỷ chủ lại nghiến răng nghiến lợi, hóa giải nhân quả ngươi lão bất tử kia còn không thấy ngại nói năm đó thời đại thượng cổ ngươi lại ăn bản tọa thân thể, hỏng rồi bản tọa tiên đạo, nếu không là bản tọa trong lúc vô tình tiến nhập U Minh, thu được luân hồi lực lượng bản nguyên, tái tạo thân thể, chứng tha nhờ lục đạo luân hồi đại đạo, chỉ sơ đã là gặp ngươi lão bất tử kia độc thủ. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói năm đó may nhờ ta đã ngưng tụ kim thân, mới tránh được một mạng. Nghe xong quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng, nhìn về phía Ngọc Thạch Lao Tổ, có vẻ như tất cả những thứ này, tất cả mọi chuyện đều là Ngọc Thạch Lao Tổ cái miệng này gây ra họa. Lao già này năm đó bản thể chính là chiếu ban đêm sư tử, ta thấy được sau khi nhất thời không nhịn được, vốn là nghĩ chém hắn một chân quên đi, kết quả kẻ này không biết cân nhắc, lại cùng Lao Tổ ta liều mạng. Lao tổ ta tránh được người này dây dưa sau khi tìm một chỗ đem thân thể kia nấu, kết thúc quả thật là ăn ngon, làm người thật lâu không thể quên, vừa ăn xong, kẻ này lại đuổi theo tới, ngươi cũng biết, ta cái miệng này qua sàm, trực tiếp đem kẻ này mở ngực bể bụng, cho luộc rồi ăn, ta. Thấy người này tiên thiên bất diệt chân thân trốn chạy, như muốn lưu lại nhiều diễn sinh mấy cỗ thân thể, nhưng là kẻ này lại từ lao tổ trong tay ta chạy trốn nở, cũng không biết là kẻ này vẫn nói không sai, vẫn là lao tử quá xui xẻo. Cái tên này lại trong lúc vô tình nhảy vào âm ti luân hồi bản nguyên bên trong, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, từ đó âm ti bắt đầu vận chuyển, cái tên này trở thành âm ti chi chủ, này mối thủ coi như là kết. Nghe xong Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú nhìn về phía quỷ chủ, chỉ thấy quỷ chủ thể diện co giật, ngươi một cái kẻ bên thiên đao giết, lại còn có mặt nói. Sau khi nói xong, quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, hướng về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ chấn áp mà tới. Hoàn Mỹ Quyền. Ngọc Thạch Lao Tổ đấm ra một quyền, lại đem cái kia lục đạo luân hồi sức lôi kéo hoanh mở, sau đó quay về Ngọc Độc Tú nói, nhanh dùng ngươi cái kia kỳ phiên chấn áp kẻ này, lão này thân là âm ti chi chủ, ở âm ti bên trong chịu đến thiên địa pháp tắc gia trì, là vô địch, mau mau dùng ngươi cái kia bản cổ phiên tách ra lão này cùng âm ti cảm ứng. Ngọc Độc Tú trong tay cầm bản cổ phiên, muốn chấn áp mà xuống, lúc này âm ti bên trong bốn đại vô thượng cường giả dây dưa mà đến, hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà tới. Ngọc Độc Tú không dám thất lễ, trong nháy mắt kỳ phiên cuốn lấy, một đòn khai thiên tích địa, đem cái kia các vị cường giả công kích ngăn trở, sau đó hỗn độn kỳ phiên diễn biến hỗn độn, hướng về quỷ chủ cuốn tới. Ngọc Thạch, ngươi bây giờ lại dám đi tới âm ti, bản tọa liền để cho ngươi biết âm ti lợi hại. Quỷ chủ trong mắt xanh biết hai ngọn đèn lồng lấp lóe, tiếp dẫn ánh sáng. Chỉ thấy cái kia thần quang chỗ đi qua, Ngọc Thạch Lao Tổ trong cơ thể tiên cơ ngăng dọc, tiên thiên linh bảo muốn bay ra bên trong thân thể, hướng về kia ánh sáng xanh lục đi. Diệu Tú, chiêu này chính là lão bất tử kia ma nhờ nhất thần thông, gọi là tiếp dẫn ánh sáng, chỉ cần bị này ánh sáng xanh lục bọc lại, kim thân cũng tốt, linh bảo cũng được, đều phải bị đối phương hấp dẫn tới, trực tiếp đọa vào luân hồi. Ngọc Thạch Lao Tổ nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hòa phân âm dương. Hỗn độn mông lung, trong nháy mắt bao trùm Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ, cái kia tiếp dẫn ánh sáng đến gần trong nháy mắt, bị hỗn độn đồng hóa, sau đó âm dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành một tấm thái cực đồ. Hướng về quỷ chủ chấn áp tới. Ngươi đi đối phó cái kia bô nở cái cường giả, ta tới cùng quỷ chủ đi tới mấy chiêu. Ngọc Độc Tú trong tay kết ấn, nghịch loạn âm dương. Ầm. Tiếp dẫn ánh sáng đang đến gần Ngọc Độc Tú sau khi trong nháy mắt vặn mèo, không biết tung tích, cái kia Ngọc Độc Tú ấn quyết đang biến, điên đảo làng khôn. Ầm. Ánh sáng xanh lục lại bỗng dưng xuất hiện ở bốn vị âm ti vô thượng cường giả trên người, chỉ thấy cái kia bốn vị âm ti vô thượng cường giả sắc mặt đại biến, linh bảo cùng kim thân không ngừng lay động. Cho Ngọc Thạch Lao Tổ thừa cơ lợi dụng. Nhìn Lao Tổ ta vờn xui lực lượng pháp tắc. Ngọc Thạch Lao Tổ trong tay vờn xui pháp tắc ngưng luyện đến cực hạn, trong nháy mắt đem bốn vị âm ti vô thượng cường giả đánh bay, cái kia pháp tắc dấu ấn phảng phất là rồi bâu lấy mật giống như vậy, dính vào các vị âm ti cường giả trong cơ thể. Không hổ là nhất chi độc tú, thủ đoạn thật là lợi hại, quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi hướng về ngọc độc tú chấn áp mà tới. Trong tay thần thông biến hóa, bàn cổ phiên bay lượn ra, nghịch loạn âm dương, tiếp dẫn ánh sáng. Lần này cái kia quỷ chủ trong mắt hai ngọn đèn lồng lại đầu bắn ra hình chiếu, chỉ thấy hai vị quỷ hồn cầm cái kia đèn lồng, từng bước hướng về ngọc độc tú đi tới, lại không thấy ngọc độc tú nghịch loạn âm dương. Thật là lợi hại thần thông, ngọc độc tú sắc mặt cuồng biến. Phí lời, lão già này ở âm ti bên trong, mọi cử động có âm ti gia trì, không phải vậy ngươi cho rằng lão tổ ta vì sao vẫn chậm chạp không bắt được hắn? Ngọc Thạch lão tổ lúc này cùng bốn vị vô thượng cường giả quấn quýt lấy nhau, hoặc giả nói là Ngọc Thạch lão tổ đè lên cái kia bốn vị vô thượng cường giả điên cùng đánh, trực tiếp dùng bàn cổ phiên tích hắn chân thân, không phải vậy này thần thông căn bản là không phá hết. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bàn cổ phiên không nhìn hư không, không nhìn không gian, đi thẳng tới quỷ chủ trước người. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi biến thành một cái đại vòng xoáy, muốn đem bàn cổ phiên lôi kéo đi vào. Ha ha ha, ở âm ti bên trong, lão tổ ta chính là vô địch. Quỷ chủ ngẩng mặt lên trời đắc ý cười to. Trong lòng bàn tay làm khôn. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay làm khôn bay ra, lại trong nháy mắt đem quỷ chủ bao phủ lại. Cái kia quỷ chủ cùng đại thế giới cảm ứng vào lúc này vô hạn bị suy yếu, gia trì trên người sức chiến đấu bổ trợ cũng trong nháy mắt tiêu giảm. Thiên ý như đao. Không được, lại bị người ám toán. Quỷ chủ mí mắt kinh hoàng, nhìn cái kia bàn cổ phiên tích chém mà xuống, trong nháy mắt luân hồi chồng chết, luân hồi tam điệp. Xì xì. Bàn cổ phiên gia trì thiên ý như đao, lại một đòn xuyên thủng quỷ chủ luân hồi tam điệp. Tuy rằng bàn cổ phiên sức mạnh bị luân hồi tiêu diệt làm hao mòn, nhưng vẫn có một bộ phận đánh vào quỷ chủ bản thể trên. Ầm. Quỷ chủ bụng nổ tung một cái to bằng miệng chén hố đen, luân hồi lực lượng không ngừng xoay tròn chữa trị. Tốt sức mạnh cường hãn, quỷ chủ trên mặt mang theo khó tin nhìn Ngọc Độc Tú. Quỷ chủ, nguyên bản chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần là địch, thậm chí bản tọa còn có thể giúp ngươi xây dựng âm ti, giúp ngươi mạnh mẽ âm ti bản nguyên, nhưng là ngươi âm ti nhiều lần đối đi cờ hờ vơ y ta, ở ta 10 đời luân hồi thời gian càng la trong bóng tối tính toán cùng ta. Như vậy ân oán, đều là ngươi âm ti một tay khơi mào, bản tọa có thể không phải từng ra tay tính toán quá ngươi âm ti. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Ha ha, ha ha, quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú nở nụ cười, trong này ân ân oán oán, chung quy sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu, nếu không là ngươi hỏng rồi ta âm ti đại kế, bản tọa há sẽ chủ động ám hại cho ngươi, bây giờ ván cờ vẫn không có bóc mở, chờ đại cục kết thúc ngày, lại nói ngươi có hay không thua thiệt ta âm ti chỗ. Ha ha ha, ha ha ha. Ngươi không phải tự xưng là âm ti vô địch sao? Lúc này thế nào bị thương chứ Hồng Quân tiểu tử? Ngươi tới đối phó này bô nở cái vô liêm sỉ, lão tổ ta muốn đích thân cùng lão này đi một lần, vất vả dung gặp phải lão già này bị thương, không bỏ đá xuống giếng làm sao có thể thể hiện ra ta Ngọc Thạch phong cách. Ngọc Thạch lão tổ điên điên khùng khùng đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt nhìn bị thương quỷ chủ, miệng rất kiểu, tràn đầy đắc ý, thực sự là vô liêm sỉ, này hai tên khốn kiếp làm sao tập hợp ở cùng nhau. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, quỷ chủ đột nhiên cảm giác được một trận đau bi, chư thiên vạn giới hai cái khó dây dưa nhất ra hỏa lại tiến tới một khối, hơn nữa đều cùng âm ti có cựu oán, này thì phiền toái. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.